em những ngày vui, nhớ em những đêm mưa buồn, muốn em bên cạnh anh lúc này. Đâu em biết một câu tình yêu là gì, chẳng xa xôi mà rất gần gũi diệu kỳ, như một giấc ngủ ngon sớm mai cho anh êm đêm, mơ màng anh chìm trong mắt em. Giấc mơ anh là một mai nắng tay chung đường, nắng dịu dàng theo đôi bước chân, thì thầm nói với em đôi lời ái ân. Là khi con phố quen thoáng lên đèn, buông vòng tay ôm lấy con phố quen thoáng lên đèn, buông vòng tay ôm